Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, 996 tính là gì? Cho nên nói, ngươi là bị xê thế giới phong ấn tại nơi này. Fenyuki gõ gõ cái kia xem ra cũng làm người ta rất buồn nôn chiếc lồng. Có chút hăng hái mà hỏi, đại khái là lúc ấy ta và ngươi tinh thần liên hệ bị xê thế giới phán định vì có uy hiếp a. Đợi tại thế giới của ngươi bên trong còn tốt, vừa ra tới liền bị giam đi lên. Xê giang tay ra, biểu hiện rất là yếu đuối. Cực kỳ hiểu tính cách Fenyuki, đương nhiên minh bạch nàng chỉ là đang giả vờ thôi. Muốn đi ra ngoài sao? Hắn hỏi như vậy đến, nếu như ngươi làm được. Xê buông tay, rất bất nhã ngồi ở trong lòng. Một bộ, ngươi tùy ý, ta chờ, thái độ. Quả thực để cho người ta có chút nén giận. Vậy ta muốn đem ngươi mang ra thế giới này. Ngươi có phải hay không cũng là thái độ này đâu. Fenyuki nở nụ cười, trong ánh mắt lộ ra mãnh liệt lòng ham chiếm hữu. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi làm được. C không quan trọng bĩu môi. Đó cũng không phải một câu trò đùa. Cùng Kuroshiro cùng những cái kia nhà khoa học khác biệt. C tinh thần cùng C thế giới khóa lại phi thường chặt chẽ. Chặt chẽ đến coi như đem nàng luyện thành hiền giả chi thạch. Cũng biết bị C thế giới chặn lại tới trình độ coi như hủy diệt thế giới cũng giống vậy. Nếu như nói thế giới này người bình thường giống như là liên tiếp tại C thế giới cái này Internet. Bên trên PC, có thể tùy tiện tháo ra mang đi lời nói. Như vậy C chính là làm server trận liệt bên trong một cái cảng. Tồn tại bản thân hoàn toàn ký thác tại mạng lưới. Trừ phi hắn định đem toàn bộ thế giới tất cả nhân loại cùng một chỗ đóng gói mang đi. Nếu không muốn mang đi C hoàn toàn chính là vọng tưởng. Vậy ta coi như ngươi đồng ý. Fenyuki đối với C lời nói lại biểu hiện rất nhẹ nhàng. Hai tay nắm chiếc lồng. Mới nhớ tới thế giới tinh thần căn bản không có cách nào sử dụng luyện kim thuật. Trên mặt hơi đỏ lên. Bất quá không đợi C diễu cợt tiếng nói mở miệng. Chợt phát hiện Fenyuki con mắt lóe sáng lên hào quang màu đỏ thắm. Ngay sau đó, cái kia chiếc lồng giống như là mò tới bàn ủi bỗng nhiên triệt hồi. Ngươi vừa rồi, làm cái gì? C ngơ ngác nhìn Fenyuki. Hỏi ra lời sau mới phát hiện mình nói một câu nói nhảm. Làm cái gì? Không phải rõ ràng sao? Rất đơn giản a, chiếc lồng là C thế giới một bộ phận. Cho nên muốn phá hư chiếc lồng liền cùng phá hư toàn bộ C thế giới là thống nhất độ khó. Bất quá cái này cũng mang ý nghĩa chiếc lồng này có thể làm C thế giới cảng. Ta vừa rồi đem trong đầu một vài thứ thượng truyền một cái. C thế giới liền hư thôi. Fenyuki lưu manh vô lại mà cười cười. Kéo lên một cái C dùng sức hôn một cái đi. C đối với dạng này đột nhiên tập kích cũng không có bất kỳ kháng cự. Thẳng đến Fenyuki buông ra, mới dùng MU bàn tay cọ sát có chút sưng đỏ bờ môi nói. Đối với nữ sĩ dùng loại này thủ đoạn cứng rắn thế nhưng là phi thường không lễ phép. Ô, ta còn thích người liền ưa thích cái này một cái đâu. Fenyuki như cũ treo cái kia làm cho người khó chịu dáng tươi cười. Kéo lại C liền bắt đầu liên thông độc lập với C thế giới bên ngoài cá thể Pandora. Làm không thuộc về loài người cái này một tập thể trí năng sinh mệnh. Pandora cùng C thế giới khoảng cách so với Fenyuki cái này bị nghiêm phòng tử thủ đặc dị cá thể còn. Muốn tới lớn, nương theo lấy cây kia thực tại linh hồn liên hệ. Fenyuki trước mặt trên mặt đất rất nhanh xuất hiện một đầu trở về thân thể đen nhánh thông đạo. Đi thôi, bị cầm tù tại lồng chim bên trong công chúa. Người kỵ sĩ tới đón ngươi về nhà. Fenyuki vươn tay, phi thường thân sĩ nói đến. C cũng là một bộ chẳng thèm ngó tới dáng vẻ đạo, cái gì kỵ sĩ? rõ ràng là một cái uy hiếp thế giới ma vương. Cho nên nói, ngươi quả nhiên vẫn là ưa thích cái này một ngụm a. Fenki bỗng nhiên âm hiểm cười lên, còn không đợi C kịp phản ứng hắn là có ý gì, liền một tay lấy sách lên, nếu là ma vương, cái kia xông về phía trước một hai cái công chúa trở về làm vũ khí nóng cũng không có gì kỳ quái. Đúng không? Tiếng nói vừa ra, Fenki liền bỗng nhiên nhảy vào cái kia tĩnh mịch trong động. Chỉ để lại C thanh âm như cũ trong gió phiêu đãng. Có thể ta cũng không phải cái gì công chúa a. Chấm ngoặc kép, quen thuộc trần nhà, xem bộ dáng là trở về. Fenicky mở to mắt, thoải mái dễ chịu ưỡn một chút eo. Đạo lý ta đều hiểu, bất quá trước thả ta ra lại nói. C thanh âm lạnh lùng truyền đến. Fenicky lập tức buông lỏng ra quấn tại nàng trên lưng hai tay. Có chút lúng túng nói, đây không phải vì cam đoan kết nối thông thuận sao? Là rất thông thuận, C giống như cái gì đều không có phát sinh đứng lên. Nương theo lấy, ba, một tiếng vang nhỏ, từng tia huyết dịch bắt đầu đảo lưu, rất nhanh liền lần nữa thiết lập lại trạng thái. Nói đi, như vậy vội vã đem ta vớt đi ra đến tột cùng là muốn làm gì? Đừng nói cho ta ngươi là nhớ ta a. Vì cái gì không phải đâu. Fenilki cười ha hả, liền nghiêm mặt nói, kế hoạch so ta tưởng tượng muốn thuận lợi không ít. Ta cần gia tăng đối với cốt hiểu rõ. Nói tóm lại chính là bị nghiên cứu đúng không? C nhẹ gật đầu, thật giống như đã thành thói quen. Chỉ vào một bên mặt mũi tràn đầy tiên khí. Phảng phất lập tức liền muốn tự sát làm lại Risuko nói. Vẫn là để nữ nhân này phụ trách. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Risuko phát ra một tiếng mỏi mệt gầm thét. Sau đó lấy ra súng ngắn đối với mình đầu tới một cái. Fenki thấy thế, buông tay đi tới. Hai tay vỗ một cái. Một cái không có mắt quầng thâm Risuko liền đứng lên. Ngươi đủ. Để cho ta nghỉ ngơi một chút không được sao? Ta đã gần một tháng không ngủ qua. Risuko nhìn chằm chằm Fenyuki tấm kia mặt đẹp trai. Phẫn nộ hét lớn. Cũng chính là bọn này nghiên cứu viên đã sớm san giá trị về không? Nếu không như thế thỉnh thoảng cho mình đến một cái cách chơi thật đúng là chịu không được đâu. Cái cuối cùng hạng mục. Đem cốt nguyên lý thăm dò ta liền cho ngươi nghỉ định kỳ. Fenyuki rất thấp tư thái nói đến, Risuko lại mặt mũi tràn đầy không tin, chỉ là thế giới này. Người cũng đã là lần thứ 5 nói câu nói này. Eva, tinh thần trao đổi hệ thống. C vớt, tinh thần tỉnh lại, còn có New Tokyo 3. Thật, ta thề, thật là cái cuối cùng hạng mục, đằng sau ngươi liền có thể ôm gối ôm ngủ đến trở về. Ta cam đoan. Fenki xòe bàn tay ra thề nói. Risuko lại trên đầu lại toát ra lớn viên tiên linh lực chỉ thị vật. Không hề nghi ngờ, nàng không có chút nào tin. Dạng này, ta đem Kihara cho ngươi điều tới hỗ trợ thế nào? Fenki lại lui một bước. Risuko lại lắc đầu. Miễn đi, cái kia nữ nhân điên ngươi vẫn là để nàng đi nghiên cứu tinh thần lực khung xương đi. Nếu là Makise, Kiyama cùng Miyano ngược lại là có thể. Này, ngươi cái này quá mức a. Biết rõ chúng ta thích hợp bày ở ngoài sáng nghiên cứu viên liền cái này ba a. Các nàng xuống ai đi làm thầy thuốc a? Chẳng lẽ để Nina cái kia bom ma? Vẫn là để Tessa cái kia thiên nhiên ngốc? Fenki nhếch miệng, mặc dù nhà mình nghiên cứu viên nhan giá trị đều rất không tệ. Bất quá có thể cầm tới trên mặt bàn đi lại thật không có mấy cái. Dù sao nhị thứ nguyên mỹ nữ nghiên cứu viên. Ngươi hiểu được. Được rồi, ta cố gắng nhịn hai ngày đi. Risuko thở dài, phảng phất nhận mệnh nói ra. Fenki cũng là nhớ tới mặt nói. Đừng nói như vậy chứ. Dạng này, bác sĩ chỉ cần ban ngày đi làm liền có thể. Ban đêm có thể đem các nàng gọi xuống suốt đêm thế nào? các nàng sẽ giết ta. Rizuko liếc mắt, lại hoàn toàn không có ý phản bác. Dù sao nàng gần nhất mỗi ngày đều tự sát, bị người khác chặt hai đao tạm thời cho là tiền làm thêm giờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.